Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 6 Chinh Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua 2 phút, công tác chung hai người đồng thời bắt lấy tai nghe. Bên trong Hàn Thạch Lỗi mong đợi nhìn về phía Trần Khánh Thanh. Trần Khánh Thanh lắc lắc đầu. Hàn Thạch Lỗi tức khắc tiết khí, đi ra phòng cách ly. Lão Hoàng, người nói một chút, đây đều là cuối cùng một bài hát, còn không được. Thật không biết lão Trần rốt cuộc muốn cái gì dạng ca khúc nha. Hàn Thạch Lỗi ra phòng cách ly, nhìn đến Hoàng Bội Kỳ lại đây, liền hướng hắn tố khổ nói. Trần Khánh Thanh, Hoàng Bội Kỳ cùng Hàn Thạch Lỗi đều là vài thập niên lão ca nhóm, cho nên đều là có cái gì nói cái gì, cũng không có gì yêu cầu khách khí. Hoàng Bội Kỳ cười nói, lão Hàn, ngươi còn không biết lão Trần tính tình sao? Quật lừa một cái, không đem chân chính phù hợp tâm ý ca khúc làm ra, hắn như thế nào sẽ cam tâm? Hàn Thạch Lỗi vội la lên, nhưng thu thập tới ca khúc đều sướng xong rồi. Hơn nữa khoảng cách đầu bá còn không đến nửa tháng thời gian. Ngươi làm chúng ta đi đâu mà tìm thích hợp? Lão Trần, ngươi nói, làm sao bây giờ? Trần Khánh Thanh nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, lại hung hăng mà xoa một phen mặt. Lúc này mới có chút khàn khàn nói. Lão Hàn, ngươi đừng có gấp, cũng đừng thượng hỏa, ta cũng là vì này bộ diễn hảo. Nó là ta đời này chụp tốt nhất một bộ diễn. Hảo kịch bản, hảo diễn viên, hảo đạo diễn, sở hữu thành công nhân tố một cái cũng không thiếu. Có thể nói như vậy, này bộ trong phim mỗi một cái màn ảnh đều là chúng ta đoàn phim tiêu phí vô số tâm huyết kết tinh. Liền tính là đem nó coi như một bộ siêu trường điện ảnh tới xem, cũng không quá, nếu là bởi vì ca khúc chủ đề vấn đề làm nó có tì vết, ta hắn nương đã chết đều bế không thượng mắt. Hoàng Bội Kỳ lúc này cũng là sắc mặt trịnh trọng nói. Lão Trần nói rõ, không sai. Này bộ diễn tuyệt đối là cái kinh điển. Kinh điển diễn liền yêu cầu kinh điển ca tới xứng. Người thanh âm đại khí hào hùng, tự tin 10 phần. Bị xưng là đế hoàng chi âm, vừa lúc cùng này bộ diễn xứng đôi, cho nên chúng ta mới tìm ngươi tới biểu diễn chủ đề khúc. Chỉ tiếc, không có cái loại này ưu tú ca khúc cùng ngươi xứng đôi. Trần Khánh Thanh cau mày, nói, chúng ta từ bên trong chọn lựa ra tam đầu miễn miễn cưỡng cưỡng ca khúc. Nếu thật sự là không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể từ bên trong tuyển ra hai đầu nhất thích hợp làm phiến đầu khúc cùng phiến đuôi khúc. Lão Hoàng, ngươi trước nhìn xem đi. Trần Khánh Thanh tìm ra tam chương bản thảo, giao cho Hoàng Bội Kỳ. Hoàng Bội Kỳ một bên nhìn ca khúc, một bên hỏi, sở hữu ca đều không thích hợp. Trần Khánh Thanh kiểm kê gật đầu, nói, đều thử qua, không được. Hoàng Bội Kỳ buông bản thảo, cười nói, ta cũng không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ. Này mặt trên đồ vật ta cũng xem không hiểu. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi chính là còn có một bài hát các ngươi không có thử qua. Hàn Thạch Lỗi, Trần Khánh Thanh cùng một bên lão Triệu chăm miệng một lời hỏi. Nào một đầu, Hoàng Bội Kỳ chỉ Tiêu Vân Hải nói. Vị tiểu huynh đệ này là Diêu Văn Viễn học sinh. Hắn nhìn đến Trinh ca sự tình sau, cũng viết một bài hát. Vừa lúc làm ta đụng phải, cho nên ta liền đem hắn cấp mang đến. Các ngươi có thể nghe một chút. Tiêu Vân Hải vội vàng đi ra, lễ phép vấn an, chấm, Trần Đạo Hảo, Hàn Lão Sư Hảo, Triệu Lão Sư Hảo, ta kêu Tiêu Vân Hải, thỉnh nhiều chỉ giáo. Trần Khánh Thanh cùng Hàn Thạch Lỗi đã sớm thấy được Tiêu Vân Hải, còn tưởng rằng là Lão Hoàng con cháu, không nghĩ tới lại là lại đây bán ca. Trần Khánh Thanh nhìn đến Tiêu Vân Hải thấy chính mình cùng Lão Hàn, vẫn có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình thản ung dung, trong lòng vô lý do sinh ra một tia hy vọng, dù sao đều như vậy, không bằng nghe một chút xem. Vì thế hướng Tiêu Vân Hải vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu huynh đệ, liền đem ngươi mang đến đồ vật làm chúng ta nghe một chút đi. Nếu là thích hợp, ta Lão Trần tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Hàn Thạch Lỗi méo miệng, không nói gì, thầm nghĩ, nhiều ít âm nhạc giới cao thủ đều trị không được này bài hát. Chỉ bằng vị này người trẻ tuổi, ha ha, vui đùa cái gì vậy, Lão Trần cùng lão Hoàng thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Từ trong túi lấy ra hôm qua mới thu ra tới đĩa CD giao cho lão Triệu. Sau đó nói. Ta đêm qua mới đem biên khúc làm ra tới. Còn không có ghi âm. Cho nên yêu cầu chính mình biểu diễn. Không thành vấn đề. Trần Khánh Thanh đáp ứng nói. Tiêu Vân Hải đi đến phòng ghi âm. Cầm lấy tai nghe. Ý bảo Triệu lão sư có thể bắt đầu rồi. Triệu lão sư ấn xuống bắt đầu kiện. Một trận khí thế bàng bạc khúc nhạc dạo. Làm tất cả mọi người tinh thần đại chấn. Trần Khánh Thanh tâm trung vừa động. Có hy vọng. Dọc theo giang sơn phập phập phồng phồng ôn nhu đường cong. Phóng ngựa ái trung nguyên ái bắc quốc cùng giang nam. Đối mặt băng đao tuyết kiếm phong vũ đa tình chờ đợi. Quý trọng trời xanh ban cho ta kim sắc hoa nam. Kiếp trước Tiêu Vân Hải đối này bài hát phi thường quen thuộc. Sướng không có 100 lần. Cũng có 80 biến. Hiện giờ sướng lên càng là ngựa quen đường cũ. Đặc biệt là thân thể này từ nhỏ luyện võ. Lượng hô hấp to lớn viễn siêu kiếp trước chính mình. Hơi thở khống chế cũng là thành thạo. Hơn nữa kiếp trước biểu diễn kỹ xảo. Tiêu Vân Hải lúc này biểu diễn bản lĩnh hoàn toàn có thể tiến vào giới ca hát một đường hàng ngũ. Tự Tiêu Vân Hải sướng ra câu đầu tiên. Mọi người cánh tay thượng liền nổi lên không ít nổi da gà. Trong lòng càng là cảm nhận được một cổ cảm xúc mênh mông cảm giác. Đồng thời đều kỳ quái nhìn Hàn Thạch Lỗi liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, như thế nào giống như ngươi thanh âm. Hàn Thạch Lỗi cũng là nao nao. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này thanh tuyến thế nhưng cùng chính mình như vậy giống nhau. Bất quá, này bài hát thật là hảo ca. Có thể nạp vào đỉnh cấp ca khúc hàng ngũ. Làm người đầy đất can đảm. Làm người gì sợ gian nguy. Hào hùng bất biến. Năm này sang năm nọ. Làm người có khổ lại ngọt. Thiện ác tách ra hai bên. Chỉ vì trong mộng ngày mai. Xem gót sắt tranh tranh. Đạp biến vạn dặm non sông. Ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn. Nguyện pháo hoa nhân gian. An đến Thái Bình mỹ mãn. Ta thật sự còn tưởng sống thêm 500 năm. Đoạn thứ nhất biểu diễn xong. Trần Khánh Thanh hưng phấn thẳng xoa bàn tay. Này còn không phải là chính mình cảm nhận chung ca khúc sao? Uy nghiêm, đại khí, duy ngã độc tôn. Quá tuyệt vời, thực mau, ca khúc liền biểu diễn xong. Tiêu Vân Hải từ phòng thu âm đi ra. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn đối chính mình lần này biểu diễn cũng không vừa lòng. Ở biểu diễn trong quá trình, hắn đối tự thân hơi thở khống chế không có làm được hoàn toàn đúng chỗ. Dẫn tới chính mình ở điệp khúc khi thiếu chút hỏa hậu, bất quá, ứng phó phi chuyên nghiệp nhân sĩ hẳn là vậy là đủ rồi. Quả nhiên, Trần Khánh Thanh nhìn đến Tiêu Vân Hải ra tới. Ha ha cười, đi qua đi, dùng sức vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai nói. Tiểu Tiêu, thật là quá cảm tạ ngươi. Này bài hát thực hảo, thực thích hợp, cảm tình, khí thế, đều là cực kỳ phù hợp ta này bộ diễn chủ đề. Không tồi, thật không sai, lão Hàn, ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngươi nói một chút, này bài hát thế nào? Hàn Thạch Lỗi không có trả lời hắn nói, mà là hướng Tiêu Vân Hải hỏi. Tiểu Tiêu, này bài hát tên gọi là gì? Thật là ngươi viết, Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, này bài hát gọi là Hướng Thiên Lại Mượn 500 năm. Xác thật là ta viết. Hàn Thạch Lỗi không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Vân Hải. Lắc đầu, nói, này bài hát có trở thành kinh điển tiềm chất. Ai, trước kia ta còn chưa tin. Hiện tại nhìn đến ngươi ta mới hiểu được thế giới này là có thiên tài tồn tại. Cao thủ ở dân gian. Nói một chút cũng chưa sai. Này bài hát nếu là xuất từ nhập hành 10 năm trở lên người Tây. Ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nó thế nhưng sẽ xuất từ trong tay của ngươi. Ta hiện tại đều cảm thấy ta đời này đều sống đến cầu trên người. Tiêu Vân Hải vội vàng nói. Hàn lão sư, ngài quá khen, ngài lửa cháy. Hành tẩu bát phương chờ ca khúc. Ta chính là từ nhỏ liền nghe. Chẳng lẽ ngài không phát hiện? Ta tiếng nói cũng đã chịu ngài ảnh hưởng sao? Hàn Thạch Lỗi gật gật đầu. Cười nói. Ta nghe ra tới. Bất quá, người biểu diễn vẫn là yêu cầu tăng mạnh. Kỹ xảo thượng nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn. Chính là ở hơi thở khống chế thượng có chút vấn đề. Cảm tình cũng không có toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Nói như thế nào đâu. Hình như là có chút miễn cưỡng. Không đủ mượt mà. Cao thủ chính là cao thủ. Chính mình có thể lừa gạt ngoại giới nhân sĩ. Nhưng tuyệt đối không thể gạt được chuyên nghiệp nhân sĩ lỗ tai. Này bài hát, ta hôm qua mới vô cùng lo lắng lục xong nhạc đệm. Hôm nay liền tới rồi. Cho nên khẳng định có không thích hợp địa phương. Hoàng Bội Kỳ khó hiểu hỏi. Ta nghe rất khí phách. Sướng không tồi nha. Như thế nào còn có vấn đề? Hàn Thạch Lỗi cười nói. Người không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Nào hiểu được cái này? Bất quá, Tiểu Tiêu ngón giọng ở trẻ tuổi trung. Đã là nhất đứng đầu nhi. Thanh tuyến, kỹ xảo đều là tốt nhất chi tuyển. Ở 30 tuổi dưới đại tân sinh ca sĩ trung. Có thể đạt tới Tiểu Tiêu trình độ này bất quá 5 ngón tay chi số. Hơn nữa ai lợi hại hơn còn cần so qua mới biết được. Kỳ thật, bọn họ vấn đề không ở với sướng, mà ở với trải qua. Tựa như các ngươi diễn kịch giống nhau. Không thể chân chính đem nhân vật rót vào đến trên người mình. Là vô pháp diễn xuất trò hay. Tiểu Tiêu có thể tới trình độ này. Đã là phi thường ghê gớm. Tiêu Vân Hải vội vàng khiêm tốn nói. Hàn lão sư quá khen. Ta còn kém xa đâu. Đúng rồi. Trừ bỏ này đầu hướng thiên lại mượn 500 năm. Ta còn viết một đầu đại nam nhân. Không biết có thể hay không làm cuối cùng khúc. Trần Khánh Thanh cao hưng hỏi. Ngươi còn viết một bài hát. Thật tốt quá. Chạy nhanh. Đừng nét mực. Mau sướng cho ta nghe. Lão Triệu. Mau hỗ trợ. Tiêu Vân Hải nghe xong. Cùng Triệu lão sư gật gật đầu. Lại đi vào phòng ghi âm. Cách chương.